Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1341, chương 1340 tìm tới ngươi. Giảng giải liền đến nơi đây kết thúc, nhìn xem dùng biểu tình bình tĩnh nói ra hết thảy Edelweiss. Mọi người ở đây cũng đều sa vào đến yên lặng ở trong. Không, đó không phải là yên lặng, đó là rung động. Bởi vì, vừa mới kể ra bên trong, ngoại trừ không có đề cập thân phận của mình bên ngoài, Edelweiss cơ bản đem có thể nói đều nói rồi. Thế nhưng, nói đến loại trình độ kia, cùng tự bộc thân phận khác nhau ở chỗ nào đâu. Đặc biệt là Edelweiss đề cập cái kia người thiếu niên, nghe được sự tích của hắn. Hiện nay trên thế giới, còn có ai lại không biết cái kia là vị nào? Nghĩ đến vị kia, những người ở chỗ này liền toàn diện đều sa vào đến trong rung động. Liền theo vừa mới bắt đầu vẫn giữ yên lặng, Arawan Nagi đều lẩm bẩm dâng lên. Không nghĩ tới, người kia bên người thế mà còn có người một mực đi cùng với hắn. Cái này đích xác là có rất ít người biết sự tình. Được vinh dự thế giới mạnh nhất Blazer vị kia bên người. Thế mà vẫn luôn đi theo một nữ nhân. Chuyện như vậy, cho tới bây giờ đều không có truyền ra qua. Càng làm cho người ta không có nghĩ tới là phân biệt được vinh dự thế giới mạnh nhất Blazer cùng với thế giới mạnh nhất kiếm sĩ hai người. Vậy mà theo 10 năm trước bắt đầu vẫn luôn tại cùng một chỗ. Vượt qua dòng giã thời gian 8 năm, mà 2 năm trước cái kia kinh thiên động địa một trận chiến. Hắn phát sinh nguyên nhân cùng với kết quả, lại là như vậy. Cuối cùng, người kia bỏ xuống Edelweiss, một thân một mình rời đi, nhưng đó cũng không phải lỗi của hắn, mà là lỗi của ta. Edelweiss nói như thế, đó cũng không phải một vị tự trách, mà là sự thật, dùng thực lực của người kia. Nếu quả như thật nổi giận, tam đại thế lực sớm đã bị hắn cho tiêu diệt. Có năng lực lẻ loi một mình đối kháng thế giới hắn nếu là thật nghĩ ngăn chặn phiền phức. Chỉ muốn đại khai sát giới, cái kia hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Liên minh, đồng minh, phản loạn quân, đến lúc đó, này tam đại thế lực, ai có thể chống cự được đã từng đem bọn hắn vô tình nghiền ép người mạnh nhất đâu? Cho nên, nghĩ ngăn chặn tam đại thế lực cùng với những người còn lại lúc nào cũng có thể ra tay với mình. Phiền phức. Người kia hoàn toàn có khả năng trực tiếp đem bọn hắn tiêu diệt. Xong hết mọi chuyện, đến mức thế giới cách cục lại bởi vậy hỗn loạn sự tình. Đó cùng hắn lại có quan hệ gì? Vì thế nhân mà cam nguyện mang thế nhân kẻ thống trị ức hiếp. Này loại ăn thiệt thòi không lấy lòng sự tình. Hắn không có lý do gì đi làm. Cuối cùng, hắn lại buông tha những người này. Còn vì này mai danh ẩn tích. Đi xa tha hương, toàn là bởi vì Edelweiss cầu tình, cũng toàn là bởi vì Edelweiss thiện lương mà thôi. Hắn liền biết, giống Edelweiss thiện lương như vậy người, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn thế nhân chịu khổ gặp nạn. Thế là, hắn mới lựa chọn tránh lui, lựa chọn nhường bất luận cái gì người cũng không tìm tới chính mình. Như thế mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngược lại không có bất kỳ người nào biết hắn tướng mạo. Dùng hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, nghĩ ẩn giấu tự thân năng lực cùng đặc thù, nhưng bất luận cái gì người đều không phát hiện được thân phận chân thật của mình. Loại chuyện này, đơn giản không thể lại đơn giản. Ngược lại là ta, rất nhiều người đều biết ta tướng mạo, biết năng lực của ta. Ta một khi xuất hiện, thế tất sẽ khiến rất nhiều người chú ý, vì không cho chuyện như vậy phát sinh, càng vì hơn không đem ta kéo vào cùng hắn có liên quan phân tranh bên trong. Hắn mới lựa chọn đi thẳng một mạch, cho nên, muốn trách chỉ có thể trách chính ta. Chẳng trách hắn, Edelweiss kể ra, nhường mọi người tại đây tại chỗ yên lặng. Chỉ có Rama, vẫn luôn đang lẳng lặng nghe Edelweiss kể ra. Ánh mắt hơi hơi để lộ ra có chút đắng chát. Cũng rất muốn nói, mới không phải như thế đây. Rama liền ở trong lòng yên lặng than thở, nếu như là bởi vì tướng mạo vấn đề, cái kia dùng Rama thủ đoạn, có rất nhiều phương pháp giải quyết vấn đề này, hà tất vì thế cùng Edelweiss tách ra, mà không muốn đem Edelweiss kéo vào chính mình phân tranh bên trong. Loại ý nghĩ này, Rama cũng không phải là không có, nhưng cũng không phải dẫn đến Rama đi thẳng một mạch nguyên nhân căn bản. Rama sở dĩ làm như vậy, kỳ thật khác có lý do. Rama là có tự mình hiểu lấy, ta có mục đích của mình, còn cần trong cái thế giới này chu du mới được. Dạng này Rama, căn bản không dám hứa chắc, chính mình sẽ không lại lần bởi vì một ít nguyên nhân ra tay. Cho nên, mai danh ẩn tích, đối với Rama tới nói, căn bản không phải một cái có thể chọn tuyển hạng. Rama nhiều nhất chỉ có thể làm được tạm thời mai danh ẩn tích. Mà có bắt buộc, Rama vẫn là sẽ xuất hiện, sẽ ra tay. Đến lúc đó, nếu như tam đại thế lực lần nữa lấn người tới, Edelweiss lại ở một bên, chẳng lẽ nhường Rama một lần lại một lần đem đối phương đem thả đi sao? Quản chi là sẽ chỉ làm kẻ địch được một tấc lại muốn tiến một thước a. Bởi vậy, Rama sớm đã quyết định, tam đại thế lực người, hắn sẽ chỉ tha cho bọn hắn một lần, nếu có lần sau nữa, Rama tuyệt không nương tay, vì mình, càng vì hơn người bên cạnh không bị tai họa, hắn nhất định sẽ hạ sát thủ, đến lúc đó, thế giới khẳng định lại bởi vậy hỗn loạn, Edelweiss tuyệt đối sẽ không chỉ lo thân mình, thậm chí có khả năng lại biến thành Rama kẻ địch. Rama không muốn trở thành như thế. Căn cứ vào lý do như vậy, Rama mới lựa chọn cùng Edelweiss mỗi người đi một ngả. Nhưng Edelweiss không cần nhận lương tâm chỉ trích, càng sẽ không dẫn đến chính mình tưởng tượng bên trong nghiêm trọng tình thế xuất hiện. Đây mới thật sự là lý do. Một lời che chi, Rama là không nghĩ Edelweiss khó làm, mới có thể đưa ra mỗi người đi một ngả. Đến mức Edelweiss đề cập lý do, tuyệt đối không là căn bản nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Rama cũng nhịn không được nữa thở dài một hơi. Không tự chủ ngẩng đầu, nhìn về phía Edelweiss phương hướng. Này xem xét, Rama không khỏi kinh ngạc. Bởi vì, hắn tầm mắt phía trước, Edelweiss thế mà cũng một mực chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt đồng dạng có đắng chát. Vẫn còn có từng tia khó mà phát giác vui sướng cùng phức tạp. Nhìn đến đây, Rama liền đã hiểu, Edelweiss là cố ý, nàng là cố ý đem hai người quá khứ ở trước mặt tất cả mọi người nói ra. Ý đồ dẫn tới Rama phản ứng, dù cho việc này dấu vết không thể nghi ngờ quá kinh thế hãi tục. Căn bản không nên bị một đám học sinh cho biết được. Nhưng Edelweiss vì mục đích của mình, vẫn là lựa chọn đưa nó nói ra, vì cái gì, liền là xác nhận Rama thân phận, mà bây giờ, Edelweiss cuối cùng xác nhận, Rama liền có thể theo Edelweiss trong mắt nhìn ra một câu nói. Tìm tới ngươi, liền là chuyện như vậy, đến tận đây, Rama không phải không thừa nhận thân phận chân thật của mình, tại Edelweiss trước mặt, triệt để bại lộ, theo Rama trong sự phản ứng. Edelweiss liền đã xác định Rama thân phận. Cùng lúc đó, mọi người tại đây cũng đều xác nhận Edelweiss thân phận. Eden Trăng tiểu thư, Ikki liền dẫn đầu theo trong rung động kịp phản ứng. Nhìn về phía Edelweiss, khắp khuôn mặt là nghiêm túc cùng nghiêm túc. Chẳng lẽ ngươi cùng ngươi đề cập người chính là một câu, còn chưa kịp nói xong, liền bị Edelweiss cắt đứt. Thật có lỗi. Trò chuyện có chút quá đầu. Khách phía ngoài nhiều như vậy, chủ cửa hàng cùng các đầu bếp khẳng định bề bộn thấu. Hiện tại nhất định khắp nơi đều đang tìm ta đi. Edelweiss đứng lên, cảm ơn các người nguyện ý nghe ta nói nhiều như vậy. Về sau có cơ hội trò chuyện tiếp đi. Lưu lại nếu như vậy. Edelweiss nhìn thật sâu Rama liếc mắt, lập tức không có bất kỳ cái gì lưu luyến rời đi. Chờ, Stella, Shizuku đám người vội vàng nghĩ lên tiếng,